lùa vào trong tâm trí của hắn, nhưng hình ảnh giúp đỡ hai tên sắp chết đói bên vệ đường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net